Chương 5381, tiểu tử này là ai? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, trực tiếp nhảy qua 100 bậc, tiểu tử này là ai? Lực bộc phát mạnh quá. Phải biết, cứ lên mỗi bậc võ thần, áp lực lại thay đổi, tiểu tử này một bước đã đến bậc 100, không phải trong một bước, chịu 100 lần áp lực khác nhau sao? Chết tiệt. Tiểu tử này rốt cục là ai? Quái vật từ đâu tới chứ? Mọi người đều choáng váng, chấn động nhìn tất cả những điều này, chỉ vỏn vẹn 20 bước, Diệp Bắc Minh đã tới bậc thứ 2000, Diệp Quỳnh, Sở Vị Ương đang nghỉ ngơi, tất cả bọn họ đều há hốc miệng và nhìn hắn với vẻ khó tin, BNTH sao, yêu quái, mạnh quá. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh kim tự tháp, người nhà họ Vu và người nhà họ Lục đã sắp có người lên đến đỉnh rồi. Tốc độ của các người quá chậm, theo tôi đi, hắn xoay người quỳ xuống, anh ta muốn làm gì, mọi người bên ngoài đều do dự, Diệp Quỳnh và Sở Vị Ương có chút do dự, dường như hiểu được ý của Diệp Bắc Minh, tôi đến đây, Sở lao tới, trực tiếp trèo lên lưng Diệp Bắc Minh, một cái xoay người, hắn đến trước mặt Diệp Quỳnh và Sở Vị Ương, ôm lấy eo hai người, một bước bay về phía trước. Mẹ kiếp, tiểu tử này đi ẩn rồi à? Cùng lúc mang theo ba người, một người là một lần sức mạnh, bốn người là bốn lần sức mạnh đấy, một mình hắn có thể chịu được không? Quảng trường Võ Tông đã hoàn toàn sôi sục, Vút Vu Nhung cũng có chút bối rối. Lục Chấn Nghiệp sợ hãi đến mức ngây ra. Năm đó, ông ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể vượt qua các bậc thang của võ thần kim tự tháp. Tiểu tử trước mặt lại một bước vượt qua 100 bậc, hơn nữa còn mang theo ba người. Đây là loại quái vật gì vậy? Mẹ kiếp, hắn không phải là Diệp Bắc Minh đấy chứ?